Chương 185, mua vải vóc. Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, đúng a, nói thật, ta hiện tại cũng không dám ăn nó. Vì vậy, Quách Phù liền đem trong này phối phương nói ra, nàng lớn tiếng nói, nếu như không có mấy thứ này, những thứ này tình hoa là vạn vạn ra không được những mùi này. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Quách Phù, bản lĩnh của ngươi thật là lớn, ta hiện tại càng ngày càng xem không hiểu ngươi. Đến khi ngày thứ hai vừa rạng sáng, Lâm Thiên Diêu dậy thật sớm, hắn bây giờ muốn đi ra ngoài luyện công, mà lúc này, Quách Phù đoàn qua đây co lại tình hoa nói, tới, ngươi trước đưa chúng nó ăn, sau đó ngươi lại đi ra luyện công. Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, đi, ta toàn bộ tất cả nghe theo ngươi. Nói xong, Lâm Thiên Diêu liền từng nốn ăn, mà khi một lát sau, hắn tất cả đều ăn xong rồi. Lúc này, Quách Phù mỉm cười nói, đi thôi, ta xem chúng ta đến trên chợ xem một chút đi, ta muốn mua chút bố làm y y phục. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, đi, ta cũng tránh hảo có ý nghĩ này. Vì vậy, hai người bọn họ liền thu thập một chút, hai người bọn họ hướng phía chợ phương hướng đi tới, mà không quá bao lâu thời gian, bọn họ liền đạt tới tập trung tâm thành phố vị trí. Lúc này, Quách Phù qua lại nhìn những cái này bố, nàng lớn tiếng nói, ai nha, những thứ này vải tốt xinh đẹp. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phù, mặc kệ ngươi thích gì bố, ngươi chỉ cần cho ta chỉ ra là được, ta lập tức trả tiền. Quách Phù dùng sức chút đầu, mà nàng qua lại nhìn bố, cuối cùng, nàng chỉ ra vài khối. Lúc này, Lâm Thiên Diêu đem vàng đưa tới, mà đối phương đều là thấy tiền sáng mắt, bọn họ mã thượng tướng những cái này vải vóc tất cả đều gói kỹ. Mà khi Lâm Thiên Diêu xoay người thời điểm, đột nhiên, hắn thấy được phía trước đứng một cái người quen, mà cá nhân không là người khác, hắn chính là Tuyệt Tình Cốc Chủ. Lúc này, Tuyệt Tình Cốc Chủ lớn tiếng nói, Lâm Thiên Diêu, ta tìm được ngươi rồi, chào ngươi khổ. Mà Lâm Thiên Diêu nói một cách lạnh lùng, Cốc Chủ, kỳ thực hai ta không có thâm cửu đại hận gì, ngươi tìm ta làm cái gì? Tuyệt Tình Cốc Chủ nói, làm cái gì, ta đương nhiên là muốn hướng ngươi muốn tuyệt tình hoa, thật không nghĩ tới, các ngươi dĩ nhiên tháo xuống nhiều như vậy tuyệt tình hoa, những cái này hoa nhưng là chúng ta nơi này bảo bối, hay anh, ta là không cho phép ngoại nhân mang đi bọn họ. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, hay anh, tuyệt tình hoa là chúng ta cầm, điều này có thể trách ai, chỉ có thể trách những cái này hoa ăn quá ngon. Lúc này, Tuyệt Tình Cốc Chủ đã giận điên lên, nói, các người đám người này, chết đã đến nơi dĩ nhiên nói khoác mà không biết ngượng, xem ra ta không để cho các ngươi điểm nhan sắc nhìn, các ngươi cũng không biết lợi hại. Lâm Thiên Diêu nói, Tuyệt Tình Cốc Chủ, chúng ta liền thử xem a. Nói xong, Lâm Thiên Diêu hướng phía đối phương dồn sức đánh đi qua, mà Tuyệt Tình Cốc Chủ lập tức xuất ra một bả đại đao, hắn đại đao qua lại huy vũ, rất nhanh, hắn đem Lâm Thiên Diêu ngăn cản trở về. Lúc này, Quách Phù phi thường lo lắng nhìn Lâm Thiên Diêu. Hắn lớn tiếng nói, Thiên Diêu ca, ngươi phải cố gắng lên a, ngươi nhất định phải đánh bại hắn. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Quách Phù, ta biết, ngươi yên tâm đi, người này không tổn thương được ta. Nói xong, Lâm Thiên Diêu hướng phía Tuyệt Tình Cốc Chủ trước ngực manh công đi qua. Làm qua 2 phút, cái này Tuyệt Tình Cốc Chủ thân thể liền không chịu nổi, hắn lui bước về phía sau nói, hay anh, các ngươi chờ đấy, ta sau đó trở lại thu thập ngươi. Nói xong, Tuyệt Tình Cốc Chủ liền rời đi, mà Lâm Thiên Diêu vốn muốn đi truy, thế nhưng cuối cùng vẫn dừng lại. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lạc hướng Quách Phù nói, xem ra chúng ta về sau không thể ngắt lấy Tuyệt Tình Hoa. Quách Phù lớn tiếng nói, cái này ngược lại cũng chưa chắc, bởi vì Tuyệt Tình Hoa cũng không quang Tuyệt Tình Cốc mới có. Mà Lâm Thiên Diêu nghe xong vô cùng khiếp sợ, hắn lớn tiếng nói, cái gì, không riêng Tuyệt Tình Cốc, vậy ngươi nói cho ta biết, còn Cao Y Na Ho có loại này hoa? Quách Phù thấp giọng nói, cái này ta còn không biết, bất quá chúng ta phải từ từ tìm mới được. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, đúng a, ta muốn chúng ta phải nhanh một chút tìm được. Lúc này, Quách Phù nghĩ tới một cái địa phương, nàng lớn tiếng nói, Thiên Diêu ca, ta xem chúng ta hiện tại đi thôi. Lâm Thiên Diêu gật đầu, nói, đó là dĩ nhiên, chúng ta hiện tại đi liền. Nói xong, bọn họ hướng phía trước Lâm Tử đi tới, mà không quá bao lâu thời gian, bọn họ liền đến địa phương. Lúc này, Lâm Thiên Diêu nhìn bốn phía, nói, ngươi nói chính là chỗ này? Quách Phù mỉm cười nói, không sai. Thế nào, nơi đây đẹp không? Lâm Thiên Diêu hơi gật đầu, sau đó, hắn lớn tiếng nói, được rồi, chúng ta tiếp tục tìm a. Quách Phù liên tục gật đầu, bọn họ bắt đầu tìm ra được, cũng không lâu lắm, bọn họ liền tìm được rồi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu phát hiện Tuyệt Tình Hoa mở phi thường diễm lệ, vì thế, hắn cảm giác phi thường tốt. Lúc này, Quách Phù cười nói, tới, Thiên Diêu ca, chúng ta cùng nhau hái xuống a. Lâm Thiên Diêu gật đầu, vì vậy, bọn họ bắt đầu lộng đứng lên, không đến một chút thời gian. Bọn họ liền lấy tràn đầy một đại cái túi. Lúc này, Quách Phù lớn tiếng nói, được rồi, những thứ này Tuyệt Tình Hoa có thể chúng ta ăn thời gian rất lâu. Lâm Thiên Diêu liên tục gật đầu, Vì vậy, bọn họ mang theo Tuyệt Tình Hoa ly khai Lâm Tử. Làm bọn họ trở lại toàn chân giáo phía sau, bọn họ đem Tuyệt Tình Hoa bỏ vào một cái khô giáo trên mặt đất. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, những thứ này Tuyệt Tình Hoa cần phải hảo hảo bảo tồn tốt, phải biết rằng chúng ta lấy được những thứ này cũng không dễ dàng. Quách Phù mỉm cười nói, ta biết rồi, người yên tâm đi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu bước nhanh đi đến bên ngoài, hắn đột nhiên nghĩ luyện công, vì thế, hắn liền đem Hàng Long Thập Bát Trưởng đem ra. Lúc này, Quách Phù chứng kiến Lâm Thiên Diêu bộ này trưởng pháp đánh tốt, vì vậy, trong lòng nàng phi thường ước ao, mà khi một lát sau, Lâm Thiên Diêu liền đánh xong. Hắn lạc hướng Quách Phù nói, ngươi nói bộ này trưởng pháp, là ta đánh tốt, cũng là ngươi cha đánh tốt. Lúc này, Quách Phù không biết nên trả lời như thế nào, nàng lớn tiếng nói, ta cảm thấy hai ngươi đánh đều thật lợi hại. Lúc này, Lâm Thiên Diêu liên tục giơ ngón tay cái lên nói, không sai, Quách Phù, ngươi nói quá đúng, ta cũng là thuyết pháp này. Làm một lát sau, Triệu Chí Kính bước nhanh đi qua mà nói, ai nha, thì ra các ngươi ở đây, ta đang tìm các ngươi ăn cơm đây, hôm nay có thể là đồ tốt, chúng ta ăn bánh bao. Lúc này, Quách Phù nghe xong lời này lập tức chảy ra nước bọt, nàng lớn tiếng nói, ai nha, đây chính là ta yêu nhất, ta có thể không thể bỏ qua. Nói xong, bọn họ hướng phía trước đi tới, rất nhanh, bọn họ nhanh chóng ngồi xuống. Lúc này, Triệu Chí Kính mỉm cười nói, ta vừa rồi ăn vài cái, mùi vị khá vô cùng, các ngươi hảo hảo thưởng thức. A Lâm Thiên Diêu gật đầu, vì vậy, hắn cầm lấy một cái túi tử ăn.